มันตานจักกวาลีสุจากัจฉันตุเทวตาสัทธมังมุเดรจัสสะสุนันตุสัคคมกดังธัมมาสวนกาโลยัมภดันตาธัมมาสวนกาโลยัมภดันตาธัมมาสวนกาโลยัมภดันตาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาปูทังภะคะวันตังอภิวาเดมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิ เดตุสินทันกิณฑะเลDức Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, ngài là thầy của chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin thành kính lễ giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết có công năng hướng thượng, đưa người từ chỗ tối đến chỗ sáng, từ bờ mê đến bến giác. Đệ tử xin thành kính lễ tăng chúng đệ tử của Đức Thế Tôn là bậc thiện hạnh, các ngài là môn phạm nguồn sinh lực phước điền của chư thiên và nhân loại.Nguyện hồng ân tâm bảo xin hộ trì đến toàn thể quý tu nữ và chư Phật tử có mặt hôm nay, mong cho tất cả được sự an vui tiến hóa và thành tựu phước báo viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị tu nữ, kính thưa toàn thể chư Phật tửVào giờ này đã đến giờ thính pháp, chúng ta sẽ có cái thời gian là 40 phút để chúng ta nghe pháp trước khi chúng ta tiến hành đại lễ dân y ca thi ná. Mong rằng các Phật tử chúng ta giữ tâm an tịnh và giữcái không khí yên lặng để chúng ta nghe pháp. Những Phật tử nào ở bên ngoài mà chúng ta không có muốn nghe pháp thì chúng ta có thể đi tham quan ở chung quanh, cảnh trí ở đây rất là hữu tình. Quý vị có thể đi tham quan ở chung quanh và trả lại cái không khí yên lặng cho những người nghe pháp, như vậy chúng ta cũng tạo được cái phước báoVà thưa quý vị, hôm nay chúng tôi được đi đến đây để làm hai cuộc lễ, để tham dự hai cuộc lễ. Một là lễ an vị Phật cảnh Niết Bàn và lễ dân y Ca Thi Ná tăng sự đến Tỳ Khưu Tăng Đại Nhập Hạ ở tại chùa Thanh Phước này. Rất hoan hỷ khi được gặp lại chư quý Phật tử chúng ta đến đây để tham dự cuộc lễ đông đảo như thế này. Tham dự cuộc lễ đông đảo là một lẽ, nhưng mà cái hội chúng của chúng ta có trang nghiêm thanh tịnh để thành tựu công đức phước báo hay không, đó là một lẽ khác. Nếu mà chúng ta đi đến với cái sự đông đảo nhưng mà chúng ta ồn ào và tâm tư bị phóng dật, thời như vậy chúng ta không thành tựu được phước báo. Hoặc có chăng thì cái phước báo đó nó chỉ thành tựu trong một cái hạn chế nhỏ hẹp, không được viên mãn. Bởi vì khi mà chúng ta làm phước, chúng ta làm bằng cái tâm thiện, nhưng mà cái tâm thiện đó nó phải phối hợp với ba điều kiện thì mới thành tựu được phước báo viên mãn. Thứ nhất là chúng ta làm thiện với cái tâm thọ hỷ, gọi là Somanasasahagata. Thứ hai là chúng ta làm phước với cái tâm thiện hợp trí.Gọi là Jnana Samayutta. Cái thứ ba đó được gọi là Asankharikan, tức là tâm thiện vô trợ ba điều kiện đó nó sẽ giúp cho cái động lực thiện mạnh mẽ. Bởi vì Chitanahang Phikkhave Kammang Vadami, Đức Phật dạy rằng này các tỳ kheo, nghiệp tức là cái sự cố ý hành động. Nếu như mà chúng ta không có cái tâm động lực thích hợp thì cái phước báo nó sẽ kém khuyết đi. Cho nên ở đây đó, các Phật tử chúng ta cố gắng làm sao chúng ta giữ được một cái tâm niệm cho tốt đẹp. Khi nãy trong cái lời đạo từ chúng tôi có hứa với quý vị là chúng tôi sẽ nói về cái ý nghĩa Phật tích. Cho nên thời pháp này chúng tôi sẽ đặc biệt nói về ý nghĩa đó. Nên nếu mà quý vị muốn nghe về cái thời pháp mà nói về cái tâm thiện làm lành đó, thì quý vị có thể nghe vào sáng ngày mai, tức là tại chùa Cụ Đàm, chùa Cụ Đàm Long Thành đó. Ở đó chúng tôi sẽ thuyết pháp nhắc lại cái thời pháp đầu này. Còn bây giờ thì hôm nay nhân cái cuộc lễ này an vị kim thân Đức Thế Tôn Niết Bàn, và cũng để cho các Phật tử chúng ta có cái tâm hoan hỷ trong cái việc mà chúng ta hùng phước để xây dựng cái ngôi Già Lam, ngôi chùa Thanh Phước này, nên chúng tôi muốn gửi đến quý vị một vấn đề. Dipute Logana Thammi Sambuthe Akkabukle Patima Bodhirukha Chathupa Chachina Thathuyo Chaturra Si Pisa Sathamakka Khantha Sude Sita Akkabawatana Thane Thapita Hontipa Ninang. Đức Thế Tôn đấng cứu thế, Ngài đã viên tịch Niết Bàn, để lại cho chúng sanh năm cái di tích mà chúng sanh thiết lập để thờ phụng tạo nên cái phước báo. Khi mà chúng ta nhìn thấy năm cái di tích đó là chúng ta nhớ tưởng đến Đức Phật, tâm thiện của chúng ta sẽ phát sanh lên. Năm di tích đó là gì? Patima tức là hình tượng. Thời Đức Phật không có hình Phật, không có tượng Phật. Sau khi Đức Thế Tôn Ngài viên tịch Niết Bàn độ khoảng 1000 năm, thì lúc bây giờ những người dân, những người Phật tử, những người tín đồ Phật giáo là những nghệ nhân, họ mới nghĩ ra cách là nương theo cái sự mô tả trong kinh điển, cái họ tạo lên hình vẽ hoặc là hình phù điêu, hoặc là tạo nên tượng Phật. Mặc dù không đầy đủ 32 tướng, nhưng mà tương đối là chúng ta nhìn vào chúng ta thấy vẻ trang nghiêm, thanh tịnh và biểu hiện lòng từ bi, lòng đại bi. Như vậy cũng đủ để cho chúng ta hướng về Đức Phật, để chúng ta đảnh lễ, chúng ta lễ bái cúng dường. Có người họ cho rằng sau khi Đức Thế Tôn viên tịch, nếu mình đảnh lễ cái hình Phật hay là cốt tượng Phật Buddha Rupang Patima thì như vậy có phước báo không? Thì ở đây thưa quý vị, tất cả những gì thuộc về cái lòng tin và thiện tâm đều thành tựu được phước báo cả. Dầu cho cái tượng Phật mà chúng ta tạc tượng bằng gỗ hay là bằng đá như thế nào đi nữa, chúng ta với cái niềm tin nghĩ tưởng đến Đức Phật Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A La Hán Chánh Đẳng Giác, là bậc đã tìm ra con đường thoát khỏi khổ sanh tử luân hồi. Khi chúng ta đảnh lễ Đức Phật thì như vậy chúng ta cũng thành tựu được phước báo, chứ không phải là không có phước báo. Nên khi mà đảnh lễ Đức Phật đó, đảnh lễ tượng Phật, các Phật tử chúng ta nếu mà đi tham quan đó, thì chúng ta gặp cái tượng Phật, chúng ta còn nghĩ rằng, còn so sánh đây là cái tượng Phật có mỹ thuật cao hay là mỹ thuật không cao, hoặc là được tạc bằng cái vật liệu đá hay là ngọc hay là đồng hay là gỗ hay là bằng đất, chúng ta còn phân biệt. Nhưng đến khi mà chúng ta quỳ ở dưới chân Phật đài mà chúng ta đảnh lễ đó, để cho có phước báo, thì chúng ta chỉ nên hình dung ra Đức Thế Tôn đang ngự ở phía trước mặt chúng ta. Với cái tâm thành kính mà chúng ta nghĩ tưởng như vậy thì chúng ta sẽ thành tựu được phước báo khi đảnh lễ Phật. Cái di tích thứ hai mà Đức Phật ngài để lại gọi là Bồ Thí Rukha, tức là Đại Thọ Bồ Đề. Trường hợp này đã có từ thời Đức Phật ở tại Chetavana, chùa Kỳ Viên, cũng cấp cô độc kiến tạo. Đức Thế Tôn ngài thường xuyên đi đến đó để mà ngài hoằng pháp độ sanh. Khi mà Đức Thế Tôn đến đó rồi thì ngài ngự đi ở nơi khác. Thì trong suốt thời gian đó, các Phật tử đi đến chùa muốn đảnh lễ Đức Phật mà không biết làm như thế nào, họ nhớ Đức Phật quá, họ mới bạch với đại đức Ananda là thị giả của Đức Phật, để làm như thế nào để chúng con có thể đảnh lễ Đức Thế Tôn mà không có Đức Thế Tôn hiện diện. Tôn giả Ananda mới bạch lại với Đức Phật. Đức Phật ngài dạy Ananda: này Ananda, cội Bồ Đề Bồ Thí Rukha, tên thật của Bồ Thí Rukha cây Bồ Đề là Athasara, là một cái loại cây thuộc về cái họ cây đa. Tên thật là Asatratha. Nhưng mà tại vì Đức Thế Tôn ngài ngự ở cội cây đó và ngài giác ngộ với cây đó, cho nên cái đó mới gọi là Bồ Thí Rukha, là cái cây giác ngộ. Chữ Bồ Đề tức là độc âm của cái chữ Bồ Thí là giác ngộ. Rồi Đức Thế Tôn ngài dạy cho Tôn giả Ananda lấy một nhánh từ nơi Bồ Đề đạo tràng, tức là ở gần thành Varanasi, Uruvela đó, lấy cây con từ ở đó chiết nhánh ra mà đem về Sawatthi Kosala để mà trồng, gọi là cái cây Bồ Đề Ananda, vì do ngài Ananda trồng. Đường xá thì xa xôi, cái phương tiện mà vận chuyển cây ấy, nếu lâu ngày thì có lẽ cây đó nó bị héo chết đi. Do đó cho nên cái công việc này phải nhờ vào Tôn giả Mokkalana, tức là đại đức Một Kỳ Liên, là bậc đại thần thông. Ngài dùng thần thông ngài đi đến tại Bồ Đề đạo tràng. Quý vị có qua bên Ấn Độ, quý vị sẽ thấy từ ở chỗ cái di tích mà thành Xá Vệ cho đến cái Bồ Đề đạo tràng rất xa thưa quý vị. Rồi Tôn giả Một Kỳ Liên ngài đi đến đó, ngài mới dùng thần thông, ngài mới di chuyển một cái nhánh cây Bồ Đề đem về Sawatthi để trồng. Và bắt đầu từ đó người Phật tử đi đến chùa, có Đức Phật ở chùa thì đảnh lễ Đức Phật, còn không thì họ ra cội cây Bồ Đề, họ đảnh lễ cội cây Bồ Đề. Cây Bồ Đề đó là tượng trưng cho Đức Phật, tượng trưng sự giác ngộ Đức Phật. Cho nên ngày nay thưa quý vị, ở tại các xứ Phật giáo, một lần nọ chúng tôi đi qua bên Trung Quốc, mà chúng tôi đi đến cái xứ giáp ranh Trung Quốc với Tây Tạng đó, nó có một làng gọi là Shangri-La. Ở tại cái ngôi làng đó, quý vị biết họ có niềm tin với Phật giáo ghê gớm lắm, nhưng mà họ ít có làm tượng. Ở đâu cũng vậy, nơi làng mạc cửa cổng làng họ đều trồng một cái cây Bồ Đề to lớn, là một cái nơi linh thiêng của họ. Cái cây đó giống như là cái linh thiêng của họ. Bởi vì hội họ, khi mà hỏi dân làng thì cái tập tục ở đó họ tin tưởng rằng thời Đức Thế Tôn đã từng đặt chân đến đây để thuyết pháp cho dân tộc của họ. Cho nên bây giờ họ trồng cây bồ đề tưởng nhớ Đức Thế Tôn. Cho nên cái chùa nào mà mới xây dựng đều có trồng cây bồ đề cả. Đều có trồng cây bồ đề. Cây đó cũng giống như là chúa của các cây ở trong chùa, là vua của các cây ở trong chùa. Cho nên khi mà chúng ta đi đến chùa, chúng ta không có dịp vào trong chánh điện để đảnh lễ tượng Phật, thì chúng ta đến gốc cây bồ đề chúng ta đảnh lễ, mà không phải là đảnh lễ thần thọ thần, quý vị nhớ, mà chúng ta đảnh lễ cây bồ đề là chúng ta tưởng nhớ rằng dưới cội cây Atthasara này là nơi mà Đức Thế Tôn đã thành tựu bồ đề tuệ, đắc thành chánh đẳng chánh giác. Chúng ta quan hỷ, chúng ta đảnh lễ cũng có phước. Rồi cái di tích thứ ba đó gọi là Thu Ba, tức là tháp. Thường thường ở những ngôi chùa họ có xây dựng những cái ngôi tháp. Tháp là gì? Tức là một cái công trình xây dựng, nó có gồm có ba phần, tức là cái nền tháp, cái thân tháp và cái ngọn tháp. Thường thường thì từ cái chỗ cái nền tháp với thân tháp chỉ bằng phân nửa cái chiều cao của cái ngọn tháp, cái cổ lầu. Tức là từ ở trên cái đỉnh chuông, cái đỉnh thân tháp, từ đó trở lên cái ngọn đó thì nhỏ thôi, nó túm lại. Và tùy theo cái kiến trúc của mỗi một quốc gia, của mỗi một dân tộc mà họ làm kiểu tháp khác nhau. Nhưng mà dầu kiểu nào đi nữa thì cũng gọi là tháp, là Thu Ba hay là Chê Tí Giá. Tháp dùng để làm gì? Không phải để ở, không phải để sinh hoạt, mà ngọn tháp đó dùng để tôn thờ Đức Phật. Ở bên Miến Điện, quý vị mà đi qua ở xứ Pangang thì quý vị sẽ thấy tháp rất là nhiều. Toàn bộ xứ Miến Điện mà chúng tôi đi qua đó, chúng tôi rất là hoan hỷ. Đi xe chạy dọc đường nhìn ở đồng ruộng đó, thưa quý vị, chỗ nào cứ cách nhau cỡ khoảng chừng 500 mét là họ làm một cái tháp, không có trật tự nhưng mà tháp rất đẹp, xây bằng gạch từ xưa lận. Nhưng mà có những ngọn tháp đó ở phía dưới trống, hoặc là họ làm cái vòm cửa ở phía trong, họ an vị một cái tượng Phật. Cho nên khi mà những người dân ở trong xứ, họ không cần phải đi đến chùa, họ đi dọc đường họ có thể ghé qua cái tháp đó, họ đảnh lễ Đức Phật cũng được. Cho nên đây rất hay, thưa quý vị. Thành thử ra ở trong chùa đó, tại sao mà Chư Tăng khi mà xây dựng cái ngôi chùa, ngôi Già Lam là kiến tạo nhiều Phật cảnh ở chung quanh, là tại vì để cho Phật tử chúng ta, nếu mà lễ hội đông đảo chúng ta đến trong chánh điện chật như thế này chúng ta không đảnh lễ được, chúng ta ra nơi cội bồ đề, hoặc là chúng ta đến những cái kim thân Phật, Phật đứng ban phúc, hay là Phật tọa thiền, hoặc là Phật niết bàn, hay là Phật chuyển pháp luân chẳng hạn. Chúng ta đến những nơi đó để mà chúng ta đảnh lễ, chúng ta đảnh lễ những ngôi tháp này hay những kim thân này cũng được, cũng tốt. Rồi thứ tư nữa gọi là Sariyarikathatu, tức là xá lợi Đức Thế Tôn viên tịch niết bàn, ngài để lại xá lợi cho chúng sanh tôn thờ. Chữ xá lợi đó là cái chữ phiên âm của cái chữ sari, mà quý vị biết cái chữ sari thật ra đó, chữ sari có nghĩa là cái vật quý giá, cái vật quý báu. Còn cái chữ mà đúng là cái xương cốt đó thì phải gọi là Sariyarikathatu. Sariyarikathatu, chữ tha tú ở đây là xương. Chữ tha tú nó có nhiều nghĩa. Đó là một thuật ngữ tiếng Bali mà xài rất là nhiều nghĩa. Như chắc phú tha tú là nhãn giới, Sota tha tú là nhĩ giới, là mắt, là tai, vân vân. Cái chữ tha tú chúng ta không xài trong cái nghĩa đó được. Mà chữ tha tú mà ghép với cái chữ Sariyarikathatu thì chúng ta phải hiểu rằng xá lợi của Đức Phật, xá lợi của Đức Phật. Nhưng mà người ta chỉ đọc tắt thôi, người ta chỉ đọc tắt lấy hai chữ đầu, người ta âm, người ta đọc là Sari là xá lợi, âm theo Tàu thì không có đọc được. Người Trung Hoa họ không có đọc được cái chữ R, chữ R người ta đọc chữ L, chữ L thì chúng ta đọc là xá lợi. Thì ở đây thưa quý vị, xá lợi của Đức Phật từ khi mà Đức Thế Tôn, nhục thể của Đức Thế Tôn được quả tán tại Kusinara, vườn Ma Lát giữa sông Long Thọ, thì thân của Đức Thế Tôn không còn xương thịt mà chỉ còn lại có một nhúm xương cốt. Cái xương cốt của bậc chánh đẳng giác khác hơn là cái xương cốt của kẻ bình thường. Kẻ phàm phu chúng ta khi mà cái nhục thể được quả tán thì nó bể ra từng mảnh, nó màu trắng đục hoặc là nó thành tro. Nhưng mà xá lợi của Đức Thế Tôn thì lạ lắm. Cái kim thân của Đức Thế Tôn được bao quanh bởi 500 lớp vải lụa, và lửa cháy toàn bộ chỉ còn có cái lớp lụa sau cùng là không cháy. Và cái lớp lụa sau cùng đó là bọc lại, giữ lại phần xá lợi. Mà xá lợi lúc đó sau khi Đức Thế Tôn viên tịch chỉ chia ra có 8 phần thôi, cho 8 cái quốc độ lớn ở tại xứ Trung Ấn. Sau này, về sau khoảng chừng trên 218 năm, có một vị vua, có một vị đại đế là Asoka Vua A Dục, đã thống lĩnh, đã thống nhất toàn bộ cõi Diêm Phù và Ấn Độ thành một mối. Và đức vua đã trở thành một Phật tử sau khi nghe pháp của một vị tỳ kheo trẻ Nikrotha, đã trở thành một Phật tử. Từ đó đức vua sùng kính Phật giáo và cho kiến tạo những cái ngôi, những cái cột trụ để kỷ niệm bốn chỗ động tâm. Mà bây giờ quý vị qua bên Ấn Độ, bốn chỗ động tâm thấy cột trụ Ấn Độ đó, cột trụ Vua A Dục là để kỷ niệm. Rồi đức vua làm cái công việc là bây giờ nếu mà xá lợi để cho 8 nước tôn thờ, như vậy thì bị hạn chế. Đức vua mới ra lệnh cho phân tán ra xây dựng 84.000 bảo tháp, nó tương ứng với 84.000 pháp môn giáo pháp của Đức Phật, để mà tôn thờ khắp cả. Rồi sau đó xá lợi được thỉnh đi để tặng cho các cái xứ lân cận, như là bên Tích Lan, Thái Lan, Campuchia, Lào, bây giờ tới Việt Nam chúng ta cũng có xá lợi thỉnh về nữa. Thì khi mà chúng ta được nhân duyên mà chúng ta chiêm bái đảnh lễ xá lợi thì chúng ta cũng được phước báo, bởi vì đó là xương của Đức Phật. Nhưng mà ở đây xá lợi có hai, xá lợi có hai. Một là xá lợi quả tán. Xá lợi quả tán tức là cái xá lợi mà quả tán từ kim thân Đức Phật. Còn bây giờ thì thưa quý vị, phần lớn gọi là xá lợi đức tin. Xin nói điểm này để quý vị chú ý, Phật tử chúng ta chú ý mai mốt đừng có hỏi nhiều quá. Xá lợi đức tin là như thế nào? Quý vị đi qua bên Miến Điện, quý vị ra ngoài chợ đó, người ta có bán thầy nhóc xá lợi đó. Ở trong cái tháp, ở trong đó có xá lợi máu, có xá lợi này kia, xá lợi máu hạt nhỏ nhỏ đỏ đỏ nè. Thì thưa quý vị, khi mà chúng tôi hỏi các vị Sa Di Đo bên Miến Điện thì có số vị nói là cái này xá lợi đức tin thôi. Bởi vì tại sao? Kim thân Phật mà mình lấy gỗ mà tạc thành kim thân mình còn chú nguyện thành tượng Phật được mà. Xi măng chúng ta đắp làm tượng Phật được mà, hay là đá chúng ta tạc thành tượng Phật được, thì làm sao mà mấy những cái hạt sỏi này kia mà chúng ta không chú nguyện thành xá lợi để chúng ta đảnh lễ đi cũng được. Chứ còn bây giờ xá lợi đâu mà nhiều vậy. Thậm chí bây giờ ở Việt Nam của chúng ta, ngay giả nhà cư sĩ cũng có xá lợi. Thành thử ra có những người hỏi liệu xá lợi đó là xá lợi thật hay giả. Chúng tôi nói rằng không cần biết thật hay giả. Nếu mà các vị tác ý rằng đây là xá lợi Phật, chúng ta đảnh lễ, chúng ta niệm tưởng Itipiso Phakwa Rahang Sama Samputho, đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc A-La-Hán, chánh đẳng giác minh hạnh túc thiện thể thế gian giải, vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên như sư Phật Thế Tôn, rồi chúng ta đảnh lễ như vậy cũng có phước rồi. Một cái tờ giấy trắng, nếu mà chúng ta không có mua được ngoài chợ, chúng ta về chúng ta lấy thọ, chúng ta vẽ. Chúng tôi đã từng vẽ các cái tượng Phật, thì hãy vẽ xong cái chú nguyện Imang Buddharupang Chithami, Buddharupang Chithami, con xin chú nguyện cái hình ảnh này là hình ảnh Đức Phật. Rồi từ đó về sau đêm nào cũng lễ Bá Ta Bảo hướng đến, thì tự nhiên cái tâm trong sạch lên, cái tâm của mình quan hỷ, thì như vậy cũng được. Cho nên vấn đề mà xá lợi đó thưa quý vị, chúng ta không cần phải là thắc mắc là xá lợi thiệt hay giả. Bởi vì Chúng ta đâu có buôn bán đâu mà chúng ta sợ là thiệt hay giả. Chúng ta chỉ để trên ở trên cao mà chúng ta thờ và chúng ta lễ bái. Chúng ta cố làm như thế nào để niềm tin chúng ta an trú. Chỉ vậy thôi. Còn có nhiều chỗ, nhiều người thì họ bày ra cái cách gọi là thử nghiệm xá lợi. Thưa quý vị, thật sự ra đó, chúng tôi thì cũng tò mò, nhưng mà nhiều khi chúng tôi sợ mạo phạm. Bởi mình thử nghiệm như vậy đó thì là mình xúc phạm đến đến Đức Phật. Thí dụ người ta hớt hai viên ngọc xá lợi, người ta muốn thử đó, người ta thả trên nước. Nếu mà tất cả xá lợi thả trên nước mà đều nổi lên, và dù chúng ta thả ở ngoài miệng thao, miệng tô, nhưng mà xá lợi sẽ lần lần nó trôi vào tập trung ở giữa, đó là xá lợi thiệt. Vậy đó, cho nên người ta có nhiều cách thử, nhưng mà chúng tôi không dám thử. Tại sao vậy? Chúng tôi nghĩ rằng với cái niềm tin mình kính trọng Đức Phật là đủ rồi. Kính trọng Đức Phật là đủ rồi. Cũng giống như một người con mà thương cha thương mẹ đó, khi mà cha mẹ mất rồi, cái thi thể của cha mẹ mình không nỡ để cho người ta mổ xẻ, người ta giám định. Làm như vậy mình rất là đau lòng. Người ta xét nghiệm đó, chúng ta rất là đau lòng. Cũng vậy, xá lợi của Đức Phật dầu cho thật hay giả gì chúng ta không biết, nhưng mà chúng ta nên biết rằng ở thế gian này, sau khi Đức Thế Tôn viên tịch, Ngài vẫn có thể có để lại cái di tích là Sariri-ca-tha-tú, là xá lợi Phật là đủ rồi. Rồi chúng ta cứ việc cung kính và tôn thờ đi. Một cái điều rất là quan trọng trong cái thời pháp này mà chúng tôi không nói không được, chúng tôi sẽ dành ra khoảng 10 phút để chúng tôi đặc biệt chúng ta nói về cái di tích thứ năm. Đức Thế Tôn sau khi viên tịch, Ngài đã để lại cho chúng sinh Chatura Si Tisahas Thamak Khantha Sudhista Akkap và Vatanatha Ne Thapata Hotipa Ni Năng. Tức là Ngài để lại cho chúng sinh một kho tàng 84.000 pháp môn cao quý. 84.000 pháp môn cao quý. 84.000 pháp môn cao quý đó, cái lần kết tập tam tạng lần thứ nhất thì các ngài chỉ phân định làm hai phần giáo lý là tham mát quý này giá, là pháp và luật. Đến cái kỳ kết tập tam tạng lần thứ hai thì phân định là năm bộ ni ca giá. Rồi đến cái thời kỳ kết tập tam tạng lần thứ ba trở đi thì mới phân định làm ba tạng Tipitaka, tức là kinh tạng 21.000 pháp môn, luật tạng 21.000 pháp môn và vi diệu pháp tạng là 42.000 pháp môn. Tổng cộng tất cả ba tạng đó là 84.000 pháp môn. Trong 84.000 pháp môn mà Đức Thế Tôn đã thuyết, đã để lại đó, có ba tinh hoa thôi mà người Phật tử chúng ta cần phải nắm bắt điều đó để chúng ta tu tập cho tốt đẹp. Thứ nhất gọi là Parijati Thamma, tức là pháp học. Patipatti Thamma là pháp hành. Pativetha Thamma là pháp thành. Đi vào trong giáo pháp này, người Phật tử chúng ta phải học mọi giáo lý. Chúng ta học từ nơi kinh điển, hoặc là chúng ta học do trường lớp, hoặc là chúng ta học do chúng ta được nghe pháp. Chúng ta học giáo lý của Đức Phật để chúng ta biết được lời dạy của Đức Phật, Ngài đã dạy những gì. Sau khi mà chúng ta hiểu biết được lời dạy của Đức Phật một cách chân chánh, không bị lầm lạc rồi, vì văn nghĩa không có sự sai lệch, rồi chúng ta bắt đầu đem ra, chúng ta áp dụng thực hành. Chúng ta thực hành. Khi mà chúng ta thực hành theo lời dạy của Đức Phật, được thành tựu viên mãn tốt đẹp, thì chúng ta sẽ thành tựu được pháp thành, tức là thiền định đạo quả. Thưa quý vị, cái pháp học của Đức Phật ở đây, khi mà chúng ta học pháp học đó, chúng ta nhớ nó có những cái nguyên tắc, có những cái nguyên tắc để chúng ta học giáo pháp một cách thuần thục. Chứ nếu mà người Phật tử cho chúng ta nghe nói pháp học, người này nói đồn qua người kia đồn qua người nọ mà không có biết ấn giáp gì hết, rồi cái chúng ta nói sai đi. Thí dụ như có một số hành giả, họ đi hành thiện chỗ này chỗ kia về, cái họ bắt đầu họ buông lời, họ chê pháp học. rất là mỉa mai thưa quý vị. Tinh hoa của giáo pháp của Đức Phật là ba điều, mà khi mà họ hành thiền họ chê pháp học, chê là chê cái gì? Nếu chê pháp học thì họ hành là hành cái gì? Các vị giảng sư không, các vị thiền sư không lẽ ngồi im lặng để cho hội chúng hành thiền? Phải giảng, phải giảng Phật Côn. Mà họ nghe cái câu Phật Côn do cái vị thiền sư giảng đó thì đây cũng là pháp học vậy. Nhưng mà tại vì cái bệnh của chúng sanh phàm phu đó, thì thể nghe người ta nói chê cái mình bắt chước, mình chê theo mà mình không hiểu. Thật sự pháp học rất là quan trọng thưa quý vị. Một vị mà hành thiền, nếu như mà vị đó biết rõ tạng kinh Đức Phật ngài dạy những gì, tạng luật ngài dạy gì, tạng vi diệu pháp dạy gì, tâm tâm sở sắc pháp là gì, danh sắc là gì, ngũ uẩn là gì, thì chúng tôi mới tin tưởng vị hành giả đó là hành thiền đúng. Còn khi mà hỏi ra mà dốt đặt căn cuốc thì xem như là hành giả đó không có hành ra cái gì cả. Cho nên người Phật tử chúng ta phải, thứ nhất là chúng ta thường xuyên nghe pháp, thứ hai là chúng ta phải học thuộc lòng pháp mà chúng ta đã được nghe, thứ ba nữa là chúng ta phải đọc tụng hàng ngày. Lại nói cái vấn đề này nữa, kéo dài thêm thời gian, cái việc mà chúng ta tụng kinh đó thưa quý vị, có một số vị vì họ dốt, họ học không nổi, họ không thuộc lòng được, cho nên họ bày ra cái cách để biện hộ. Họ nói là mình tu mình chỉ hành thiền thôi, tụng kinh chi. Chúng ta nói gì vậy là sai quá đi. Tụng kinh đâu phải là chúng ta đọc để cầu nguyện, mà tụng kinh có nghĩa là chúng ta ôm nhuần kinh điển. Bởi vì tụng kinh mới quý vị biết được ý nghĩa của kinh điển. Khi mà chúng ta tụng đó, quý vị sẽ thấy rất là quan trọng. Chúng ta đọc những bài kinh chẳng hạn như là Mangala Sutta, kinh 38 pháp hạnh phúc, 38 điều hạnh phúc đó, chúng ta học thuộc lòng, chúng ta nhớ từng điều để chúng ta thực hành, thì vẫn có lợi ích cho chúng ta, lợi ích rất nhiều thưa quý vị. Còn bây giờ chúng ta không tụng đọc, làm sao chúng ta biết? Là ông sư mặc cái y cà sa thế này, nghe nói ông sư Phật giáo Nam Tông, mà bây giờ đi ra ở các xứ quốc giáo bên Thái Lan hay bên Miến Điện, người ta hỏi kinh điển ở bên đây, chư tăng Nam Tông Việt Nam biết kinh điển Bali dạy những gì, ngồi ú ớ, người ta cho rằng cái đó là ông sư giả. Ông sư giả. Mình vô tu là mình phải hiểu Phật pháp. Hiểu Phật pháp bằng cách là chúng ta nghe, chúng ta học thuộc lòng và chúng ta tụng đọc hàng ngày để chúng ta đừng quên. Cái thứ ba, cái thứ tư đó, để cho chúng ta thông suốt về giáo lý kinh điển. Không phải là chúng ta học thuộc lòng không đâu, chúng ta phải biết suy tư, phải biết suy tư cái điều chúng ta đã học thuộc lòng. Sau khi suy tư xong, chúng ta phải thể nhập tri kiến, hiểu được cái lời dạy đó ở trong giáo pháp, đem ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày. Thí dụ bây giờ người Phật tử chúng ta hàng ngày chúng ta cứ hãy lễ ba ta bảo xong, chúng ta rong anicca vata sankhara upadavaya thamidupacitta nirucchanti ti sangu vasabo sukho chư hành vô thường thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ tịch diệt di lạc. Chúng ta đọc thuộc lòng như vậy cũng tốt rồi, nhưng mà có điều là chúng ta chưa thể nhập tri kiến. Làm sao mà trong đời sống hàng ngày của chúng ta đó, mỗi khi mà chúng ta làm ăn thất bại, có lúc thịnh lúc suy, có thân này có khi khỏe có khi bệnh, vân vân, chúng ta đều suy nghĩ à, các pháp hữu vi là vô thường là vậy đó, nó luôn luôn có sự thay đổi cho nên mới có sự khổ đau. Chỉ khi nào tịch tịnh được cái pháp hữu vi này, tức là niết bàn đó, thì lúc đó tê sang vu và samo suko, lúc đó mới là an vui tuyệt đối, lúc đó mới giải thoát. Chúng ta luôn luôn lấy một câu Phật ngôn đó thôi, là chúng ta đem ứng dụng trong đời sống của chúng ta, là lúc nào quý vị cũng an vui cả. Đi làm ăn gặp sự thất bại, thay vì người ta buồn, người ta khổ, người ta tự giận, người ta chết, chúng ta nghĩ đời vô thường mà, thịnh suy hưng vong là lẽ thường, chúng ta cứ suy nghĩ vậy, cho nên tâm của chúng ta sẽ được yên lặng. Thành thử ra ở đây các Phật tử chúng ta nhớ này, khi mà chúng ta đi pháp học á, chúng ta phải có 5 cái yếu tố. Một là chúng ta nghe nhiều, hai là chúng ta học thuộc lòng, ba là chúng ta đọc tụng thường xuyên, bốn là chúng ta biết suy nghĩ, và năm là chúng ta biết thể nhập ứng dụng cái lời dạy đó vào trong cuộc sống của chúng ta. Thì như vậy chúng ta sẽ trở thành cái vị đa văn trong pháp học. Bây giờ nói qua pháp hành chút, là người Phật tử chúng ta nên nhớ như thế này. Pháp hành không phải chỉ là pháp thiền không đâu. Cái pháp hành đó, ở trong chú giải giải thích Patipatti Dhamma pháp hành là như thế nào. Khi mà người Phật tử chúng ta giữ giới, ngăn không để cho thân làm ác, khẩu nói lời ác, thì như vậy đó là chúng ta đã pháp hành giữ giới. Rồi khi mà mắt thấy cảnh sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm ý suy nghĩ, chúng ta có chánh niệm để mà chúng ta kiểm soát, đừng để cho tham ưu, tham sân nó sanh khởi do thấy, do nghe, do ngửi, do nếm, do đụng, do xúc chạm, do suy nghĩ, thì như vậy được gọi là thu thúc lục căn, cũng là pháp hành. Một vị tỳ kheo khi mà thọ dụng bốn món vật dụng, thí chủ cúng dường như y phục, vật thực, trú xứ, thuốc trị bệnh, mà vị này có cái sự quán tưởng, dùng trí tuệ để quán tưởng thiểu dục tri túc, thì như vậy vị đó cũng là đi pháp hành. Vị tỳ kheo thọ trì 13 hạnh đầu đà cũng là pháp hành. Rồi mới đến vị tỳ kheo mà hành thiền chỉ Samatha Phawana cũng là pháp hành, mà hành thiền quán Vipassana Phawana, tức là hành tứ niệm xứ đó, cũng là pháp hành. Thì thứ lớp đó giữ giới, thu thúc lục căn, tiết độ ẩm thực, hành pháp đầu đà, hành thiền chỉ và hành thiền quán. Pháp hành người ta đi như vậy đó thưa quý vị, chứ đâu phải mình nghe người ta đồn, người ta nói tự nhiên mà vỗ ngực nói tôi cũng đi pháp hành, mà hỏi ra đạo hữu đi pháp hành đi cái gì đó, ú ớ không biết hết, chỉ biết con cái là tôi chỉ biết ngồi lại niệm phòng mà sợ và phòng mà sợ, và như vậy cũng tự xưng là pháp hành, thật là mỉa mai. Tức là pháp hành chúng ta phải đầy đủ. Trước khi là một vị hành giả phải giữ giới trong sạch, là một vị hành giả tu thiền phải thu thúc lục căn, là một vị hành giả tu thiền là vị đó phải tiết độ trong cái việc ẩm thực, ăn uống vừa phải, ngủ nghỉ vừa phải thôi. Là một vị hành giả, vị đó phải biết tập trung tư tưởng, rồi mới đi qua cái thiền quán tứ niệm xứ để mà diệt trừ khổ đau, diệt trừ phiền não. Cái pháp hành của chúng ta như thế. Còn bây giờ chúng ta nói đến pháp hành Pali Bồ Tát, gọi là Patiwe Thát Tham Mát, pháp thành ở đây. Trong giáo pháp của Đức Phật, khi mà chúng ta thực hành giáo pháp này, thành tựu được ba điều lợi ích, là lợi ích hiện tại, lợi ích tương lai và lợi ích giải thoát. Đó là ba điều lợi ích. Nhưng mà chúng ta nói về cái thành quả thì chúng ta nhớ, người Phật tử chúng ta hành thiện bố thí trì giới, thì pháp thành của chúng ta đó là thành tựu cái quả phúc nhân thiên. Quả phúc nhân thiên sanh về cõi người, cõi trời, có đầy đủ tài sản vân vân. Nhưng mà trong cái bài kinh Tamanya Phala thì Đức Phật nói rằng cái quả đó nó chỉ là thấp thôi, còn cái pháp thành mà cao hơn chút, tức là thành tựu được thiền định sắc giới, định vô sắc giới, có thần thông. Còn cái pháp thành mà cao hơn nữa đó, tức là đạo quả tu đà quần, đạo quả tư đà hàm, đạo quả a na hàm, đạo quả a la hán. Đến khi mà chúng ta đạt đến quả a la hán rồi đó, thì lúc bây giờ sanh đã tận, phẩm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, sau đời sống này không còn đời sống khác. Như vậy đó thưa quý vị, pháp thành là như thế. Sư vẽ cho quý vị cái bản đồ tổng quát như thế, thì chắc hẳn là người Phật tử chúng ta, những người có trí tuệ hiểu, để mà chúng ta nắm cái bản đồ đó mà chúng ta đi. Chúng ta nên biết rằng Đức Phật viên tịch để lại cho chúng sanh năm báu vật. Trong năm cái di vật, năm báu vật đó, cái báu vật mà thuộc về 84.000 pháp môn giáo pháp đó rất là quan trọng. Chúng ta nếu không được dịp đảnh lễ Bồ Đề, đảnh lễ tượng Phật, hay đảnh lễ Bảo Tháp, đảnh lễ Xá Lợi, Chim Bái Xá Lợi, thì chúng ta duy trì bằng cách là chúng ta thực hành theo 84.000 pháp môn cũng được rồi. Nhưng mà chúng ta đi vào trong giáo pháp này thì chúng ta có pháp học, pháp hành, pháp thành. Thành tựu pháp học chúng ta mới đi pháp hành, thành tựu pháp hành chúng ta mới đạt đến pháp thành, chứ chúng ta không thể tắt được. Đó là nội dung của thời pháp hôm nay mà xin gửi đến toàn thể quý vị trong khoảng thời gian 40 phút. Giờ đây đã kết thúc cái thời pháp này, xin được chấm dứt ở đây. Xin chi phước của pháp thí này đến tất cả các vị tu nữ, chư Phật tử chúng ta có mặt trong lễ hội hôm nay. Mong cho quý vị được thành tựu phước báo viên mãn và cuối cùng được giải thoát khổ sanh tử luân hồi trong tương lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.